Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt. PS Mực, về Tống Duy Dương mối tình đầu bạn gái. Public Trương Tựu nâng lên. PS 2, Hồng Vĩ Quốc trước kia chỉ là đem mẫu thân cùng đệ đệ muội muội nhận được Thịnh Hài. Người ta không có vợ, có chút bằng hữu nhớ lầm. PS 3, đừng đi Baidu tra internet tư liệu. Thẩm Tư thuộc về hư cấu nhân vật, nhiều lắm là tính toán trùng tên trùng họ. Thẩm Tư là nữ hán tử, theo tính cách đến thể trạng đều là nữ hán tử. 80 niên đại nữ bài tinh thần ảnh hưởng cả nước. Thẩm Tư đã bị cha mẹ đưa đi luyện bóng chuyền, nếu không có nhà này nghiệp dư thể trường đóng cửa rồi. Phòng trừng Thẩm Tư không biết thi đại học, mà là đi lên phong trào thể dục thể thao viên con đường. Dù vậy, Thẩm Tư cũng không còn buông tha cho bóng chuyền. Theo cấp 2 đến đại học vẫn là trường đội thành viên. Nàng thậm chí đã tham gia cả nước sinh viên đại hội thể dục thể thao nữ phép bài tỷ thi đấu. Còn có được quốc gia nhị cấp vận động viên danh xưng. Một cái tát đi qua có thể phiến hôn mê mập chỗ ở. Đời trước, Tống Duy Dương cùng Thẩm Tư đều tự đọc Thịnh Hải Đại học. Hơn nữa thuộc về cùng một cái hệ bất đồng chuyên nghiệp. Lúc ấy Tống Duy Dương bởi vì gia đình biến cố mà tâm tình phiền muộn. Thẩm Tư cũng tổng bị người cười nhạo thanh xuân đậu quá nhiều. Dù sao hai người đều không thế nào yêu cùng bạn cùng lớp trao đổi. Cho đến ngày nào đó, Tống Duy Dương đi ngang qua thao trường, bị càng đạn pháo đánh trúng. Lúc ấy bóng chuyền dùng mỗi tiếng đồng hồ 90 km tốc độ. Thẳng đến Tống Duy Dương bộ mặt, lập tức bị nện đắc mắt nổi đom đóm. Máu mũi cùng suối phun tựa như ra bên ngoài biểu. Hai người cứ như vậy nhận thức. Một tháng sau mà bắt đầu nói yêu thương. Cho đến tốt nghiệp lúc gặp phải chia tay vấn đề. Thẩm Tư vào một nhà Thịnh Hải công ty nước ngoài. Mà Tống Duy Dương muốn phải hồi hương gây dựng sự nghiệp. Bọn hắn ai đều không thể thuyết phục đối phương thỏa hiệp. Vì vậy cứ như vậy chia tay nửa năm. Thẩm Tư chỗ công ty nước ngoài đóng cửa rồi. Tống Duy Dương cũng gây dựng sự nghiệp thất bại. Hai người gọi điện thoại một trận ôn chuyện. Đần độn, u mê lại cùng tốt rồi. Thẩm Tư rất nhanh tại một nhà tư nhân xí nghiệp tìm được công tác. Tống Duy Dương tác chính là thi đậu Thịnh Hải nhân viên công vụ. Hai người thậm chí thương lượng kết hôn, cũng bắt đầu ăn mặc tiết kiệm tích lũy tiền mua nhà. Nhưng Tống Duy Dương là không chịu nổi tịch mịch, trở thành nửa năm nhân viên công vụ tự từ chức không làm. Đổi ra sản xí nghiệp công tác mà lại suy nghĩ lần nữa gây dựng sự nghiệp. Rất nhanh, Tống Duy Dương gây dựng sự nghiệp kế hoạch phó trừ thực tế. Đem mình tích lũy tiền toàn bộ cầm lấy đi nhập hàng. Không đủ tiền còn tới nơi tìm người mượn. Dựa vào đồng học quan hệ đem nhóm này hàng bán cho nào đó xưởng. Sinh ý rất thuận lợi. Chính là tiền lấy không được. Đối phương một mực kéo đuôi khoản. Kéo đi gục đóng. Tống Duy Dương lúc ấy mới tốt nghiệp một năm. Chẳng những tích xúc đều không có. Phản thiếu hơn 2 vạn nợ nần. Thẩm Tư biết được tin tức về sau giận dữ, bởi vì Tống Duy Dương là gạt nàng việc buôn bán, nàng cũng không phản đối Tống Duy Dương gây dựng sự nghiệp, nhưng phản đối Tống Duy Dương mạo mạo thất thất gây dựng sự nghiệp. Gì cũng đều không hiểu hãy cùng người việc buôn bán, cái này cùng lấy tiền múc nước phiêu có cái gì khác nhau? Cãi nhau, hòa hảo, lại cãi nhau, lại cùng tốt. Thẩm Tư sự nghiệp từng bước thăng chức, rất nhanh theo tư nhân xí nghiệp nhảy đến công ty nước ngoài. Tốt nghiệp không đến 2 năm tự tiền lương 6.000 nguyên. Mà Tống Duy Dương đâu này? Luôn kềm nén không được sao động nội tâm, nợ nần còn không có làm rõ tự lại muốn lấy việc buôn bán. Hơn nữa lần lượt đụng đến đầu rơi máu chảy, song phương mâu thuẫn hoàn toàn vô pháp điều hòa. Thẩm Tư cho rằng dùng Tống Duy Dương năng lực, chỉ cần con đường thực tế công tác, vài năm về sau tiền lương hơn vạn cũng có thể. Từ từ tích lũy tầm mắt, kinh nghiệm, nhân mạch cùng tài chính khởi động, đến lúc đó lại gây dựng sự nghiệp cũng không muộn. Hiện tại tựu vội vã gây dựng sự nghiệp chỉ do đầu óc bị lừa đá. Tống Duy Dương cũng không nghĩ như vậy. Hắn muốn không thể chờ đợi được chứng minh chính mình, muốn tái hiện năm đó Tống gia cảnh tượng. Hơn nữa hắn mỗi lần gây dựng sự nghiệp đều theo trong thất bại hấp thu giáo huấn, kiên tin chính mình tiếp theo gây dựng sự nghiệp nhất định có thể thành công. Rốt cục, Tống Duy Dương thành công, một hơi đem trước kia bồi đều lợi nhuận trở về. Hắn trong ngân hàng tiền, so Thẩm Tư công tác vài năm tích xúc đều nhiều hơn. Nhưng Thẩm Tư quyết định chia tay, triệt để chia tay, Tống Duy Dương chạy khắp nơi xin ý. Thẩm Tư cũng là công việc điên cuồng. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đến cuối cùng ngay cãi nhau hào hứng đều không có. Tái thế làm người, Tống Duy Dương nhớ lại trên mình cuộc đời gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Hắn không phải không thừa nhận, Thẩm Tư đúng sinh viên vừa tốt nghiệp đã nghĩ ngợi lấy gây dựng sự nghiệp. Ngoại trừ những kia thiên tuyển chi tử, những thứ khác chỉ do ngốc tử pháo hôi. Nếu như có thể an an ổn ổn công tác vài năm, Tống Duy Dương gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không như vậy nhấp nhô. Nhưng thế sự ai có thể nói được thanh đâu này? An ổn công tác, hội qua đi ý chí chiến đấu, nói không chừng ngay gây dựng sự nghiệp ý niệm trong đầu cũng bị mất. Mỗi ngày chỉ muốn vợ con nhiệt nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Lại không luận ai là ai không phải, Tống Duy Dương đối với Thẩm Tư có lẽ hay là trong lòng còn có cảm kích. Có một thời gian ngắn, Thẩm Tư phụ trách giao tiền thuê nhà thủy điện, Thẩm Tư phụ trách ăn mặc chi phí. Nếu không phải Thẩm Tư, việc buôn bán thâm hụt tiền Tống Duy Dương chỉ có thể đi ngủ ngoài đường. Mà Tống Duy Dương chủ nợ, thậm chí có một lần đuổi qua cửa, đem Thẩm Tư sợ tới mức vội vàng thay đổi cái cư xá thuê phòng. Hai người lúc chia tay, Tống Duy Dương lấy ra một tờ chi phiếu, có chút ngu vãi lìn lại không có nại nói. Bên trong có 5 vạn đồng tiền, đa tạ ngươi mấy năm này chiếu cố, ta thiếu nợ ngươi tình, khẳng định trả không xong, nhưng ta chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy rồi, còn muốn lưu mấy vạn đồng tiền việc buôn bán. Thẩm Tư đem chi phiếu nện ở Tống Duy Dương trên mặt. Khí cực nói, cút, cầm tiền của ngươi, cùng việc buôn bán của ngươi sống đi. Tống Duy Dương chỉ có thể nhặt lên chi phiếu, dùng Thẩm Tư danh nghĩa, đem tiền quyên cho hội chữ thập đỏ nhiều năm về sau. Tống Duy Dương tổng cảm giác mất đi sợ, tựa hồ những số tiền này đều tiện nghi Quách Mỹ Mỹ đám bọn họ. Đại khái là năm 2015 thời điểm A. Tống Duy Dương lần nữa gặp được Thẩm Tư, người ta đã là một nhà công ty nước ngoài cao quản. Cuộc sống trôi qua rất tốt, chính là hôn nhân có chút không thuận. Trước sau cách 2 lần hôn, đều bởi vì nàng quá có chủ kiến. Hơn nữa nàng xem thượng nam nhân cũng có chủ kiến, lẫn nhau cường thế nam nữ đi đến cùng một chỗ. Chính giữa không có giảm sóc thỏa hiệp, thế tất phải ra khỏi vấn đề lớn. Thẩm Tư thuộc về cái loại này trước sân nữ tính. Thủ trưởng lời nhắn nhủ công tác, nàng thức đêm tăng ca thổ huyết đều muốn hoàn thành. Nàng cũng hiểu được khéo đưa đẩy xử thế, đuổi kịp cấp hoặc đồng sự có mâu thuẫn lúc, tận lực hiệp thương giải quyết. Nhân duyên phi thường tốt, nàng còn hiểu vừa vặn lo lắng cấp dưới. Hơn nữa ân uy tịnh thi, cấp dưới đều đối với nàng lại tôn kính lại sợ hãi. Có lẽ công tác mài đi Thẩm Tư quá nhiều kiên nhẫn, về đến nhà liền tác phong cường ngạnh. Hơn nữa trực lai trực khứ, vô luận là đối với Tống Duy Dương cái này mối tình đầu bạn trai, hay là đối với nàng về sau hai nhâm trượng phu, đều là nói không được mấy câu liền cãi nhau. Tống Duy Dương nhớ lại trên mình cuộc đời lúc tuổi còn trẻ kinh nghiệm, không thắng tổn thức, phảng phất giống như cách một thế hệ không. thật sự đã muốn cách một thế hệ. Hết thảy cũng giống như nằm mơ đồng dạng. Thẩm Tư đại biểu cho Tống Duy Dương cái kia đoạn thanh sáp và nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt. Tựa như cái đại thương xẻo, không muốn lần nữa bị vạch trần. Tống Duy Dương vì cầm bắt được đuôi khoản, thậm chí làm cho người ta quỳ xuống qua. Bởi vì hắn cùng đường, Tống Duy Dương vì nhận được tờ đơn, tưởng cầu đồng dạng xung xoe, dùng tự tôn đổi lấy một cây người khác ăn còn lại xương cốt. Không tốt đẹp lắm, nói ra dọa người, đó là Tống Duy Dương trong nội tâm vĩnh cửu đau nhức. Cùng với cũng không nguyện nhắc tới, tại Thần Châu khoa học kỹ thuật nhìn thấy Thẩm Tư, Tống Duy Dương lộ ra nụ cười sáng lạn. A, tiểu cô nương rất cao a hát, chí ít 1m75 a. Thẩm Tư khẩn trương tâm thần bất định, bài trừ đi ra dáng tươi cười nói. Không mặc giày 1m76, ta trước kia luyện qua bóng chuyền, ta gọi Thẩm Tư, lão bản bảo ta tiểu thẩm là được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.